Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 517, phủ bụi chân tướng. Thế nào, tỉnh, Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, cười cười, nói, anh, Tô Dương, ngoặc kép, đầu óc mê man, đúng, thất mạch hội võ kết thúc a. Trương Tiểu Phàm xoa xoa còn tại nở cái trán, nhìn xem Tô Dương, nói, Tô Dương gật gật đầu, đã kết thúc, xem ngươi nguyên khí đại thương, cũng đánh không lại Tề Hạo, nhóm chúng ta cũng liền thuận nước đẩy thuyền, nhường Tề Hạo cầm kia lục hợp kính. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đối với Tề Hạo cầm quán quân, hắn là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Tằng Thư Thư mặc dù là một mạch thủ tọa chi tử, nhưng là cùng Tề Hạo bực này quán quân đại đứng đầu so ra, thực lực vẫn là kém chút ý tứ, mà lại Tằng Thư Thư cũng không có lòng tiên đạo, cái ưa thích một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Đối với tu luyện là quả thực không chú ý, nếu là cái này đều có thể cầm quán quân, đó chính là thật không có thiên lý, là lấy. Trương Tiểu Phàm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Tuyết Kỳ, vì cái gì không có đoạt giải quán quân? Trương Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút. Lục Tuyết Kỳ muội tử kia không có so ngươi tốt đi đâu. Thiên gia cùng Thị Huyết Châu chi chiến, hai người các ngươi không có khác biệt quá lớn. Tô Dương cười cười, nói, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Như thế cái vấn đề Thị Huyết Châu, Trương Tiểu Phàm nhạy cảm bắt lấy cái gì, nhìn xem Tô Dương, ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi làm sao đột nhiên thông minh như vậy? Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, tựa như là nhìn thấy mới đại lục. Trương Tiểu Phàm sắc mặt tối đen, phụ thân đây là tại thành tâm trào phúng tự mình a. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, sau đó nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có ý định giấu giếm ngươi. Nhìn thấy ngươi thiêu hỏa côn phía trên hạt châu màu đỏ a, đó chính là Thị Huyết Châu. Vừa mới Điền Bất Dịch kia mập lùn còn tới tìm cái này đông tây, ta giao cho hắn. Thế nhưng là, vì cái gì nhìn không giống như là Thị Huyết Châu a? Trương Tiểu Phàm hồi tưởng một cái, hắn là thật không có cảm thấy phía trên viên kia máu hạt châu màu đỏ chính là Thị Huyết Châu. Bởi vì Thị Huyết Châu bản thể là tử hắc sắc. Tô Dương lắc đầu, nói, tử hắc sắc là bởi vì trong đó dơ bẩn, vết máu quá nhiều, mà trải qua chiết xuất về sau, chỉ còn lại rất tinh thuần huyết tinh chi khí. Kia phụ thân có thể nói cho ta, năm đó là ai đồ sát Thảo Miếu thôn đi? Trương Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng nói ra, nghĩ đến Thị Huyết Châu, hắn chính là nghĩ đến Phổ Trí, nghĩ đến Phổ Trí, chính là nghĩ đến năm đó cùng Phổ Trí đấu pháp người áo đen. Người áo đen kia cũng là một tay thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cùng ngày đó, Lục Tuyết Kỳ thi triển như đúc, không có chút nào sai lầm. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là thanh vân môn chí cao vô thượng điển tịch, căn bản không có khả năng ngoại truyện ra ngoài. Người áo đen kia chỉ có thể là thanh vân môn bên trong người. Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt nghĩ rất nhiều, nghĩ đến người áo đen, nghĩ đến lúc ấy máu chảy phiêu mái chèo thôn trang, nơi đó vốn nên là cái bình tĩnh tường hòa tịnh thổ, cuối cùng hóa thành nhân gian địa ngục. Trương Tiểu Phàm không thể đem coi nhẹ, nhiều năm như vậy tu luyện, vô luận là hắn hay là Lâm Kinh Vũ, trong lòng đều là có muốn là Thảo Miếu thôn báo thù ý nghĩ. Tô Dương trầm ngâm một cái, hỏi hướng Trương Tiểu Phàm, trong mắt ngươi, ma là như thế nào? Trương Tiểu Phàm nghi hoặc, không biết rõ Tô Dương tại sao muốn vừa hỏi như thế, nhưng là vẫn thành thật trả lời nói, mà chính là tàn bạo bất nhân, thương thiên hại lý, vì đạt được mục không từ thủ đoạn. Thanh âm nói chuyện càng ngày càng yếu, hắn không biết rõ Tô Dương vì cái gì đột nhiên muốn hỏi cái này. Dù sao hắn cũng là chưa từng gặp qua chân chính ma. Hắn liền Thanh Vân Sơn cũng không có từng đi ra ngoài. Trong mắt hắn, đồ sát thảo miếu thôn người chính là ma giáo yêu nhân. Hắn không biết rõ Thanh Vân Sơn đối với ma là thế nào định nghĩa, nhưng là vô luận là Thương Tùng đạo nhân vẫn là cái khác mấy mạch thủ tọa, đối với ma giáo yêu nhân đều là căm thù đến tận xương tủy. Nghĩ đến không phải là người tốt lành gì đi. Vậy thì tốt, ngươi đến lý giải một cái. Trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi câu nói này. Tô Dương hỏi hướng Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhai nuốt lấy hai câu này, nhưng là cảm giác trong óc một trận mơ hồ. Hiển nhiên, một câu nói kia càng là nghĩ sâu, càng là rút ra tinh thần lực của hắn. Hắn cảm giác thể nội đại phản bàn nhược đang điên cuồng vận chuyển. Hiển nhiên, đó cũng không phải đơn giản lời nói. Cái này giống như là lĩnh hội cái gì chân văn diệu pháp. Hoàn toàn không giống là một câu kệ ngữ. Chính là tùy tính mà vì không bị ràng buộc đi. Trương Tiểu Phàm chỉ có thể là thành thành thật thật theo mặt chữ lên lĩnh. Hồi, đây là một vị Phật tổ nói. Nhưng là ta cảm thấy, đây cũng là ma, hiện tại ngươi hiểu không? Tô Dương nói, vì sao, ta cảm thấy đây là một loại cảnh giới, bởi vì không bị ràng buộc, tùy tính mà vì, tùy thiên sở dục. Trương Tiểu Phàm cũng không đồng ý, về sau, ngươi liền sẽ minh bạch, đây là một loại không cảnh giới, nhưng lại cũng là một loại ma thai, là họa. Tô Dương lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, cho dù là lúc ấy Hầu Vương, tại hoàn toàn tiến vào không cảnh giới thời điểm, đều là mang theo thao thiên ma sát chi khí. Phật đến cực hạn, cũng liền cùng cực hạn ma không có gì khác biệt. Bây giờ trở về đến ngươi nghĩ đến vấn đề thứ nhất. Ai đồ sát thảo miếu thôn? Tô Dương vẻ mặt cứng lại, nói, ta cho ngươi xem cái đông tây đi. Tô Dương đem trên bàn nước trà bắn ra, một đạo màn nước có chút hở ra, tại trước mặt hai người thành hình, tại màn nước phía trên, là một cái hắc sắc đêm, bóng đêm là như vậy đen đặc, không có một tia ánh trăng, toàn bộ thế giới, phảng phất giống như đều là yên tĩnh lại. Trương Tiểu Phàm chấn động trong lòng rung động, đây cũng là thảo miếu thôn a, đây là thảo miếu thôn. Đêm đó tình hình, một đạo khô gầy thân ảnh, trên mặt lấy thống khổ, hướng về phía Thương Thiên, vừa khóc lại cười, một hạt châu tản ra yêu dị máu hào quang màu đỏ, chiếu khắp lão hòa thượng khô gầy thân thể. Lão hòa thượng ngồi xếp bằng trên mặt đất, giống như điên dại, cuối cùng, kéo lấy bóng lưng, chậm rãi biến mất tại trong hắc ám. Một thân quần áo phía trên, nhiễm pha tạp vết máu. Đây là Phổ Chí Đại Hòa Thượng khi còn sống cuối cùng một màn. Trương Tiểu Phàm xem lại là lệ rơi đầy mặt. Phổ Chí, sư phụ, không phải là Phổ Chí sư phụ giết. Đúng hay không? Phụ thân, Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương. Nắm lấy Tô Dương góc áo. Nói, Tô Dương lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Rời đi nơi này, vẻn vẹn lưu lại Trương Tiểu Phàm một người, đang thì thào tự nói, hắn phải cần một khoảng thời gian đến tỉnh táo một cái. Đồ sát thảo miếu thôn người, sẽ là hắn nhất là tôn trọng sư phụ. Vì cái gì? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương thân ảnh, nói, vì ngươi có thể truyền thừa tiếp đại phản bàn nhược. Tô Dương chậm rãi nói. Sau đó triệt để rời đi. Ta minh bạch. Trương Tiểu Phàm ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, nhưng là đồng dạng lại có dị dạng đau thương, bi thương tại tâm chết, khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng. Đây là Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất cảm giác được trong nhân thế sẽ có nhiều như vậy khó khăn trắc trở cùng gặp trắc trở. Cái kia vô tội thảo miếu thôn làm Phổ Chí nhất thời tư tâm vật bồi táng, hắn muốn Trương Tiểu Phàm đạo Phật song tu, hoàn thành hắn nguyện vọng, không tiếc bất cứ giá nào. Chuyện kia không hay,